Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 170, biết bảo sẽ dám bảo. Vân Tùng một lần này nổ súng nửa cái vườn cũng loạn. Đình Yến Thính bên cạnh bàn ăn đám người cũng là thấy qua việc đời. Bọn họ tâm tính vững hơn, cho nên vẻn vẹn bị tiếng súng chấn động. Sau đó nguyên một đám vững như bàn thạch. Đang muốn vung đao vẫn cái cổ lỗ đại tự nhiên cũng bị bất thình lình tiếng súng chấn động. Thậm chí rất không có phong phạm cao thủ bị giật nảy mình. Vân Tùng đệ nhất thương là nâng họng súng lên nhưng đệ nhị thương nhưng là bình bỏ súng xuống cái. Ống, viên đạn chính là từ bên cạnh hắn cắt qua đi. Ai cũng không ngờ tới Vân Tùng lại đột nhiên nổ súng. Mà trong phòng tiệc đầu còn có thật nhiều nô bộc lại thu thập tàn cuộc. Những người này biểu lộ thì có ý tứ, có trắng bệch, có đỏ lên, có tái nhợt, có đen nhánh, tựa như mở ra một màu lụa phô, cái gì đều có thể phun đem mà ra. Bọn họ sắc mặt không đồng nhất nhưng cảm xúc một dạng, đều có trong nháy mắt kinh ngạc ngốc trệ. Vân Tùng bắt lấy lúc này kém kêu lên, mau đem lỗ sư phụ đao trong tay đoạt mà ra. Không cần hắn nói chuyện, chân nhàn Vân đã động thủ. Hắn đem trong tay mình cương đao vung ra, đụng ở trong tay lỗ đại đem hắn lưỡi đao đụng chạch hướng cổ. Bốn phía bảo tiêu cùng một chỗ xông tới. Vân Tùng hướng bọn hắn uy nghiêm khoát tay áo. Bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Không cần khẩn trương, bọn bảo tiêu sững sờ. Ngươi là ai nha? Chúng ta đi vào không phải chính là muốn nắm giữ ngươi sao? Trần Vương gia đứng dậy cho Vân Tùng đứng đài. Hắn nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài a, nơi này không có sao. Trần Dã Tâm kinh ngạc nhìn vào Vân Tùng nói ra. Hà Thông, ngươi có thể nha, đầu chuyển vẫn là trước sau như một nhanh. Nhưng mà ngươi nổ súng trấn trụ lỗ sư phụ không có vấn đề. Tại sao phải đánh ta ra đèn treo? Đại đèn treo loạng choạng, viên đạn cắt ra một nửa dây câu đèn dây thừng. Kim Trảm Hổ là đùa nghịch thương người trong nghề. Hắn híp mắt nhìn kỹ, lập tức lớn tiếng khen hay một tiếng. Thương pháp tốt. Vân Tùng theo thói quen khiêm tốn một câu. Chỉ riêng tay quen tai. Khiêm tốn kết thúc, hắn mới ý thức tới bản thân mỏ mẫm khiêm tốn đây. Hắn vừa rồi đưa tay một thương chính là tùy ý đánh. Sẽ đánh tại đèn dây thừng bên trên, đó là mèo mù bắt gặp con chuột chết. Kỳ thật hắn đệ nhị thương sẽ sửa thành bắn ngang cũng là bởi vì đệ nhất thương đánh ra đại đèn treo. Bỗng nhiên lung lay, hắn còn cho là mình đánh vào đèn treo bên trên. Sợ đèn treo rơi xuống đập phải người. Lúc này mới lâm thời cái ý nghĩ biến thành bắn ngang. Kết quả hắn rượu cồn dị ứng. Đêm nay uống lão tử về sau đỏ mặt tay hồng toàn thân hồng. Âu khí rất đủ. Tiện tay bắn ngang một thương từ lỗ đại bên người đánh tới. Ngược lại là triệt để trấn trụ lỗ đại. Mèo mù đêm nay bắt gặp hai con chuột chết. Chân nhàn Vân ấn xuống lỗ đại cánh tay phát động bực tức. Sư huynh à sư huynh. Bàn về bản lĩnh ta so ra kém ngươi. Nhưng vì cái gì sư phụ để cho ta làm ta trưởng môn nhân? Bởi vì ngươi tính tình cực đoan. Ngươi tính tình này thì không thể thay đổi một chút. Ngươi vì sao luôn luôn như vậy tự cho là đúng? Ngày hôm nay nếu không phải là tiểu huynh đệ phản ứng khoái thương pháp tốt, ngươi thì chết vô ích. Ta đều nói ta muốn chính là ngươi ruột thừa. Chấm ngoặc kép, ít tất tất dựa vào. Lỗ đại cắn răng nghiến lợi cắt ngang hắn mà nói. Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Cái gì lam vĩ hồng vĩ? Ngươi muốn chính là ta ngũ tạng lục phủ. Không có người ngũ tạng lục phủ một trong sao có thể sống. Không còn ruột thừa đó là có thể sống. Tô Tiên Sinh cũng không nhịn được mở miệng. Lỗ đại quen biết Tô Tiên Sinh. Hắn hiểu Tô Tiên Sinh tính tình. Đó là cái nhất ngôn cửu đỉnh người. Lúc này Trần Vương gia cũng đã nói. Ruột thừa ta biết. Người phương Tây thầy thuốc đem chúng ta ruột xoắn cắt gọi là viêm ruột thừa. Chỉ cần phạm tật xấu này cắt mất ruột thừa liền có thể bình yên vô sự. Điểm ấy ta có thể đánh cược. Thủ hạ ta cảnh vệ đội phó thì phạm qua tật xấu này. Là người phương Tây thầy thuốc cứu hắn. Trần Dã Tâm mấp máy đầu tóc nói ra. Đúng, Liêu đại ca như vậy một đầu anh hùng hảo hán. Lúc ấy Phạm ruột xoắn cắt về sau đau chính là lăn lộn đầy đất. Suýt nữa đau chết. Lỗ Đại trừng to mắt vấn đạo. Cái kia Trần Vương ngài cảnh vệ đội phó bây giờ vẫn tốt hảo. Trần Dã Tâm lắc đầu nói. Liêu đại ca chết rồi. Ai, thời điểm chết toàn thân chia năm xẻ bảy. Lỗ Đại khóe miệng giật một cái. Sắc mặt lại biến. Trần Vương ra khi nắm lên trước mặt đũa quăng về phía Trần Dã Tâm. Ngồi xuống, không có quy củ. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi. Hai chi đũa như hai chi ám tiễn thẳng đến Trần Dã Tâm mặt. Trần Dã Tâm hai tay tật tốc giơ lên bắt lấy đũa. Chê cười một tiếng thành thành thật thật ngồi xuống. Trần Vương gia lại đối Lỗ Đại giải thích nói. Ta cái kia cảnh vệ đội phó là về sau chúng sơn phỉ thổ lôi mà chết. Hắn là bị nổ cái chia năm xẻ bảy. Trần Dã Tâm gật đầu. Vân Tùng cho hắn khinh bỉ. Nhìn thằng tiểu tử này trưởng giả vơ giả vịt. Kỳ thật cũng là đậu bì a. Lỗ Đại bị như thế nháo trò đằng không còn lòng dạ. Hắn nhìn một chút chân Nhàn Vân. Cuối cùng xúc động thở dài. Có chơi có chịu. Hai người một trước một sau rời đi. Đệ tử của bọn hắn tiếp tục chỉ huy Trần Phủ Nô Bộc bắt đầu tiến hành thu thập bếp lò đồ dùng nhà. Bếp cùng ra hỏa thập. Lúc này Trần Vương ra mỉm cười nói. Tốt rồi. Chư Linh Quan chư đầu tranh bá tế có một kết thúc. Chư vị, chúng ta nên tiến hành xuống một trận hoạt động. Vân Tùng nghe xong đây là có trận thứ hai. Hắn thuận dịp sinh lực chấn động. Sớm trên địa cầu thời điểm hắn liền nghe nói qua. Thượng lưu xã hội chơi rất hạ lưu. Bọn họ mỗi lần tụ hội ăn cơm chỉ là đệ nhất trường. Tiếp sau trận thứ hai mới là màn kịch quan trọng. Cái gì bom nổ dưới nước. Nước Nga đĩa quay. Để cho người ta trố mắt ngoác mồm. Tiền đấu hải tiếc nuối giận dữ nói. Ai, năm nay chư đầu tranh bá tế không có ý gì. Vậy mà không có thấy máu. Đáng tiếc, lời này để cho Vân Tùng dị ứng lên. Con hàng này là nhìn ra tấn không chê người chết nhiều. Hắn là trực nam, trong đầu đầu toàn cơ bắp, trong bụng một căn ruột, trong lòng khó chịu trên mặt thì có chỗ biểu hiện. Tô Tiên Sinh cho hắn một cái ánh mắt. Sau đó xích lại gần hắn thấp giọng nói. Cửu thiếu gia, bọn họ đều muốn xem náo nhiệt. Quả nhiên, những người khác dồn dập gật đầu. Đúng nha, chân sư phụ vậy thật là. Lòng dạ đàn bà, lại muốn hắn ruột thừa. Ta còn tưởng rằng sẽ muốn hắn một đầu tay đây. Chân sư phụ muốn hắn ruột thừa cũng được. Lỗ Đại không đầu óc. Thiếu chút nữa thì học Sở Bá Vương tới cái ô giang tự vẫn. Đáng tiếc. Vốn dĩ cho rằng không chỉ có thể ăn vận may vào đầu còn có thể nhìn huyết tiên tam xích đây. Nghe những lời này Vân Tùng giật mình. Khó trách vừa rồi Lỗ Đại muốn tự vẫn rõ ràng động tác không nhanh cũng chỉ có tự mình ra tay cứu. Giúp, nguyên lai không phải mình kỹ nghệ cao siêu hoặc là những người khác không phản ứng kịp. Mà là những người khác bàng quan. Đặc biệt là nhìn Trần Vương ra vung ra đũa một ngón kia bản lĩnh. Hắn có thể so sánh bản thân có năng lực hơn đi cứu hạ Lỗ Đại. Từ nơi này tới phía ngoài kéo dài. Cái kia lại liên tưởng cách Lỗ Đại gần nhất nhưng động thủ rất chậm chân Nhàn Vân. Có lẽ chân Nhàn Vân không phải không phản ứng kịp. Mà là hắn cũng muốn để cho Lỗ Đại tự sát. Đến nơi này Vân Tùng vẫy vẫy đầu không thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn cảm thấy lòng người không có hư hỏng như vậy. Mình là đối lúc trước một màn quá độ giải thích. Lúc này Trần Vương ra mà ra chủ trì trận thứ hai. Bọn họ trận thứ hai hoạt động lại là muốn giám bảo. Thưởng bảo, Trần Vương ra là chủ nhà. Hắn nói một tiếng thả con săn sát, bắt con cá rô. Vỗ vỗ tay về sau có một người thân cao mã đại cảnh vệ bưng lên một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong vậy mà còn giống như là một khối ngọc. Cái này ngọc tạo hình không tốt, bề ngoài mấp mô. Nó bên trong có từng đầu tơ máu. Có thể là một khối huyết ngọc. Nhưng lại không phải là cái gì hảo phẩm chất ngọc thạch. Kim Trảm Hổ nhanh mồm nhanh miệng nói. Trần Vương, ngươi thế nhưng là thành Thượng Hải nắm chắc đại phú hào. Nói ngươi Trần ra một câu phú khả địch quốc thế nhưng là không khoa trương. Kết quả ngươi hôm nay liền lấy như thế một miếng ngọc vỡ thạch tới hổ lộng chúng ta. Trần Vương ra nghe nói như thế chẳng những không buồn ngược lại cao hứng cười ha ha. Hắn lấy ra ngọc thạch tới đánh ánh đèn. Nói ra, chư vị nhìn kỹ một chút. Đây là một khối cái gì ngọc hành, khối ngọc thạch này chỉ có người trưởng thành nắm đấm. Màu sắc từ nâu nhạt được vàng óng không giống nhau. Thoạt nhìn thực sự không có cái gì kỳ quái. Nhưng gió đêm thổi qua có một trận mùi thối tràn ngập. Mùi thối rất nhạt, lại di lâu bất tán. Để cho người ta ngửi đáy lòng hốt hoảng. Vân Tùng tò mò nhìn lại. Kết quả hắn nhìn chăm chú vậy mà nhìn thấy ngọc thạch này mặt mơ mơ hồ hồ thành. Khuôn mặt, lúc này vừa vặn có người kêu thành tiếng. Hắc, có ý tứ, nó hình vẽ tựa như là khuôn mặt. Mấy người đều nhìn về phía hắn, dồn dập trên mặt kinh ngạc. Vân Tùng thấy vậy liền biết, tất cả mọi người có thể từ bản thân phương hướng nhìn thấy thứ này bên trên có mặt. Một lần này đại gia hỏa hứng thú liền tới, mà Vân Tùng xác nhận thứ này đặc điểm cái ót trong biển lập tức nhớ lại một vật. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Là quan tài A Ngụy. Nghe nói như thế Trần Vương gia trên mặt vẻ đắc ý thuận dịp ngưng trệ. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Trần Dã Tâm. Nắm lên chén trà liền muốn đập tới. Trần Dã Tâm kêu lên. Phụ thân, ta nếu là cùng ta cái này huynh đệ tiết lộ qua quan tài A Ngụy tin tức. Ta đêm nay thì bỏ nhà ra đi cũng sẽ không quay lại nữa. Trần Vương gia kinh ngạc vấn Vân Tùng nói. Ngươi vậy mà có thể nhận ra quan tài A Ngụy. Kim Trảm Hổ vấn đạo. Quan tài A Ngụy là cái gì? Mấy người mờ mịt lắc đầu. Không hư quan trưởng giáo Tiên Dương chân nhân nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cái này quan tài A Ngụy không nổi danh. Chư vị không biết cũng là bình thường. A Ngụy chư vị đều biết. Đây là một vị dược tài. Là A Ngụy cây nở hoa về sau cắt đứt vỏ cây chảy xuống nhựa cây khô ráo mà thành. Có thể làm tiêu tan tích, sát trùng, đi chướng, tán du côn, quan tài A Ngụy thì là từ trong quan tài đoạt được. Là có chút người chết rồi sẽ kỳ quái cây hóa. Cái gọi là cây hóa chính là người thi thể từ từ trở nên cùng thụ mộc một dạng. Loại này thi thể là cực kỳ hiếm thấy. Vì sao lại có dạng này biến hóa cho tới nay không người biết được. Chấm ngoặc kép, bởi vì quan tài, Vân Tùng nói ra. Cây hóa những cái kia thi thể quan tài có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép, Tiên Dương chân nhân lắc đầu nói ra. Không có khả năng, bần đạo trước đây nhìn qua cổ tịch ghi chép cọc này sự tình. Cổ nhân vậy đoán được có thể là quan tài nguyên nhân. Nhưng là bọn họ khảo cứu qua xuất hiện quan tài A Ngụy quan tài. Cũng là bình thường đầu gỗ. Hắn phản bác ngữ khí rất kiên định. Vân Tùng không có tranh chấp. Người nói đúng. Ngươi hiểu nhiều, chỉ có hắn tự mình biết, nơi này không có người so với hắn lại thêm hiểu quan tài A Ngụy. A-ô trước đây tự mình kinh lịch quan tài A Ngụy hình thành. Thi thể sẽ bị cây hóa quan tài rất cổ quái. Nó bên trong sẽ sinh ra một loại tiểu trùng. Là những cái này tiểu trùng vừa ăn thi thể một bên bài tiết một chủng loại bằng gỗ. Cuối cùng tiểu trùng ăn sạch thi thể sau đó vậy tái tạo một bộ cùng thi thể xấp xỉ thụ mộc hóa đồ. Vật, những cái này tiểu trùng không có thi thể có thể ăn về sau chẳng mấy chốc sẽ chết. Bọn chúng sau khi chết sẽ hóa thành một chút dịch nhờn tồn tại cây hóa trong thi thể. Người đến sau phát hiện cây hóa thi về sau đem mổ ra. Dịch nhờn sẽ chậm rãi chảy ra. Dạng này thu thập bọn nó để chúng nó ngưng kết liền trở thành quan tài A Ngụy. Mà nó sở dĩ sẽ bị gọi là quan tài A Ngụy. Là bởi vì thu thập quá trình cùng A Ngụy rất giống. Còn nữa nó công hiệu cũng cùng A Ngụy có quan hệ. Lúc này Tiên Dương chân nhân vừa vặn giới thiệu được quan tài A Ngụy công hiệu. Bình thường công hiệu có thể giết hết trong bụng chúng. Quan tài A Ngụy có cùng loại công hiệu. Bọn chúng có thể giết hết cổ trùng. Quan tài A Ngụy chính là cổ trùng thiên địch. Bất kể là chúng bao nhiêu lợi hại cổ trùng. Chỉ cần ăn một chút quan tài A Ngụy xuống dưới. Cái kia cổ trùng liền sẽ ngỏm củ tỏi. Vân Tùng gật đầu. Tiên Dương chân nhân nói không sai. Quan tài A Ngụy là có thể cây hóa thi thể tiểu trùng chết rồi hòa tan tạo thành. Loại này tiểu trùng là cổ trùng thiên địch. Bọn chúng thi dịch đối cổ trùng mà nói là kịch độc. Nghe được Tiên Dương chân nhân nói xong. Trần Vương ra mặt mũi tràn đầy thưởng thức vỗ tay. Không tệ, không tệ. Tiên Dương chân nhân không hổ là nam đạo giáo người đứng đầu người. Kiến thức quả nhiên uyên bác. Hắn lại đối Vân Tùng gật gật đầu. vẻ mặt vui mừng. Hậu sinh khảo úy, tốt, chúng ta thành Thượng Hải giang hồ có người kế tục. Trần Dã Tâm đồng dạng hướng về phía Vân Tùng, khuôn mặt vui mừng. Hậu sinh khảo úy, ta kế tục có ngươi. Vân Tùng rất muốn bấm cổ của hắn, đánh hắn một trận. Trần Vương gia thu hồi quan tài A Ngụy, người đang ngồi trên mặt cũng có nụ cười. Về sau có thể yên tâm ăn uống, không sợ trúng cổ. Mã Thần Phong lắc đầu cười nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ăn vào cổ trùng tỷ lệ hay là thấp, chư vị lo lắng hơn bị người hạ không giải thích được độc. Trần Vương gia đã phô bày quan tài A Ngụy, Châu Ngọc phía trước, chấm ngoặc kép, tiểu tăng liền tới cái thiếu gấm chắp vải thô A, Không Tăng đột nhiên đứng lên tiếp thượng câu. Nói này, Mã Thần Phong điểm nộ khí lập tức kéo căng, Kim Trảm Hổ cho hắn thêm một ly trà, cười nói, lão Mã, an tâm chớ vội, trước uống trà, cơm ngon không sợ trễ. Không Tăng trên mặt mang nhún nhường mỉm cười, một loại rất làm người ta ghét nụ cười. Hắn nói ra, một lần này tiền thị trường, chấm ngoặc kép, người có đồ vật gì thì biểu diễn, ít hắn sao kỳ kỳ oai oai. Kim Trảm Hổ để bình trà xuống vỗ bàn một cái, mọi người thời gian đều rất quý giá, từng lãng phí một phút đồng hồ cách chết càng gần một phút đồng hồ. Cho nên ngươi đừng nói nhảm, các ngươi đông doanh người có đồ vật gì? Bọn họ thiên hoàng túi đũng quần A, Mã Thần Phong lạnh lùng nói. Một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử khẽ cười nói. Năm đó ta Vân Du đông doanh đảo thời điểm tiến vào bọn họ hoàng cung. Bọn họ thiên hoàng túi đũng quần phổ thông gấp. Nếu như các ngươi muốn biểu diễn thứ này vậy liền miễn. Không Tang thu liễm nụ cười trên mặt. Nam tử cười nói, này mới đúng mà, nếu trong lòng không có vui mừng cần gì lộ ra nụ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Xấu xí, trên mặt bàn bầu không khí thật không tốt. Tiền Đấu Hải nhìn về phía Trần Vương gia. Trần Vương gia nhìn về phía chính đang dọn dẹp nô bộc. Như thế tay chân chậm như vậy, vẫn không có thu thập xong những vật này sao? Một lần này không khí hiện trường trở nên vi diệu. Tiền Đấu Hải buông xuống hạ tầm mắt, nói, Lưu Tứ tiên sinh, chúng ta vẫn là để Không Tăng pháp sư biểu diễn bọn họ mang tới bảo vật A, Không Tăng pháp sư nói. Ra, một lần này tiểu tăng cùng đến trễ, đúng là có nguyên nhân. Tiểu tăng cùng chính là muốn lấy ra pháp bảo này mang đến cho chư vị tôn tiên sinh xem mà lãng phí thời gian, hắn duỗi ra một mực núp ở trong tay áo tay. Tay mở ra, một viên quen quả vải hạt châu trong tay hắn nhấp nhô. Hạt châu này vừa xuất hiện liền có mờ mịt hơi nước bao phủ trên đó. Hạt châu ở bên trong nhấp nhô, giống như là một cái tiểu tinh linh giống như. Hắn đem hạt châu này bỏ lên bàn. Hạt châu liền mang theo mờ mịt hơi nước trên bàn từ từ lan lên. Vân Tùng chỉ nhìn đến đây. Trên mặt bàn tiếng kinh hô thuận dịp liên tiếp. Là đế Lưu Giang Châu. Đại phổ giang đế Lưu Giang Châu vậy mà ở trong tay các ngươi. Hắn má, giết chúng ta đại phổ giang đế Lưu cá heo người là các ngươi những cái này giặc oa. Không Tăng pháp sư đang muốn mỉm cười nói. Trong phòng tiệc đầu bỗng nhiên vang lên, soạt một tiếng vang nhỏ. Khổng lồ đèn treo lập tức dập tắt hơn nữa, mang theo tiếng rít đập xuống. Đột ngột tầm đó, đen kịt một màu, Vân Tùng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng hắn biết chắc sự tình không đối. Thế là hắn lập tức lui lại kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Cùng lúc đó hắn biến thân làm Long Cương. Long Cương có thể ban đêm thấy vật. Hắn nhìn thấy có cái bóng đen mang theo tàn ảnh từ trên mặt bàn lui lại. Tiếp theo lại có thân ảnh rơi xuống trên mặt bàn sau đó bay lên. Cái thân ảnh này động tác cực nhanh. Hắn trên bàn không chút nào dừng lại. Dậm chân một cái thuận dịp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay lên tầng hai tiếp theo bên. Ngoài vang lên nhảy cầu nhập trong hồ phù phù tiếng. Còn có oanh long răng rắc thanh âm vang lên. Đèn treo lạc trên bàn đập cái vỡ nát. Lúc này hắn muốn nhìn kỹ tại chỗ tình huống. Kết quả trong hồ có kim quang thiểm diệu. Bốn phía có phù lục thiêu đốt còn có long ngâm tiếng rít tụ đến. Vân Tùng minh bạch đây là Trần Phủ khắc chế yêu ma quỷ quái pháp bảo pháp khí bị bản thân cương thi. Thân cho kích phát, Thuận dịp lập tức thu hồi Long Cương thân thể một lần nữa biến thành thân thể. Trần Vương ra một tiếng huýt sáo. Bốn phía vọng gác chạm gác ngầm dồn dập khởi động. Toàn bộ hồ nước vững như thành đồng vách sắt. Cùng lúc đó có đèn pha ánh đèn nhanh chóng đánh tới. Ánh đèn này so đèn treo còn phải rõ ràng. Lập tức đem đình chiếu sáng sáng như ban ngày. Tình huống của mọi người xuất hiện ở trong ngọn đèn. Bọn họ đôi mắt nhìn nhau sau đó đều nhìn về phía Vân Tùng. Chỉ có Vân Tùng lui về sau hai bước. Những người khác lại đều tại vị trí cũ bên trên động cũng không động. Nhưng mà vũ khí sáng lên đi ra. Trong tay mỗi người đều có gia hỏa. Cũng không biết kim chảm hổ làm thế nào. Trong tay hắn vậy mà xuất hiện hai kim qua. Chính là cổ đại chiến trường phía trên mãnh tướng dùng để tạp toái đầu người cái chủng loại kia. Kim qua. Thấy một màn như vậy Vân Tùng khó tránh khỏi không tiện. Giống như liền hắn rời đi bản thân chỗ ngồi. Nhưng hắn biết rõ đây là giả tượng. Trừ hắn ra còn có người rời đi bản thân chỗ ngồi. Nhưng mà người kia động tác cực nhanh. Hướng trên mặt bàn xông lên sau đó thuận dịp lui về. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hắn nhớ lại một lần lúc trước nhìn thấy nhân tình kia huống. Kết quả tình thế không thể lạc quan. Người kia động tác cực nhanh. Hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương quần áo. Nhưng mà từ phương vị để phán đoán. Người kia là ở không tăng ba người cùng tiền đấu hải một vùng. Sáng như tiết dưới ánh đèn đám người trước bị Vân Tùng dị trạng hấp dẫn. Ngay sau đó bọn họ nhìn về phía cái bàn. Không hư quát to một tiếng. Ta bảo châu. Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Cực lớn đèn treo vỡ cái triệt đề. Mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe được trên thân mọi người cùng trên mặt đất. Đế Lưu Giang Châu không thấy. Tiền đấu hải vội vàng nói. Có phải hay không rớt xuống đất. Nhanh lên tìm xem. Trần Vương ra khuôn mặt vặn vẹo. Quản gia thấy vậy run run một lần lạnh lùng quát. Ánh đèn toàn bộ đánh tới. Phong tỏa bích ba hồ. Tất cả trạm gác khởi động. Một con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Lại có đèn pha quang đánh tới. Toàn bộ yến thính bị chiếu sáng loáng. Tất cả mọi người có chút mắt mở không ra. Không tang, không chu, không đảo ba người không để ý hình tượng nằm dạp trên mặt đất liều mạng tìm kiếm. Sau đó càng tìm càng là tuyệt vọng. Bảo Châu không thấy. Không đảo muốn nhảy vào trong hồ. Vừa rồi có người nhảy hồ. Nhất định là hắn trộm đi Bảo Châu. Không tăng ngăn lại hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vương gia. Trần Vương gia cắn chặt hàm răng nói ra. Yên tâm, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.